Triều Hư vai phản diện, chương 51, chỉ có cậu có thể bảo cậu ta dừng lại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Trạch phát ra tiếng ôi ối, tùy khâm mày, anh ta vừa há miệng, nước đã lọt vào miệng anh ta, bẩn thỉu không thôi, lời còn lại của anh ta cũng lập tức bị nuốt vào trong cổ họng. Tùy khâm cong khóe môi, rồi lại ấn tay xuống, hơi thở của Hoàng Trạch thổi ra bong bóng trên mặt nước, ong ọc không ngừng. Anh ta chốc chốc lại rơi vào cơn nghẹt thở, khi có thể há miệng thì ắt sẽ mắng người. Còn mẹ nó, đệch, nhưng cứ nói được một hai chữ, thì lại dẫm lên vết xe đổ. Dáng vẻ thê thảm khiến mấy người của trường trung học số 7 đều bị dọa sợ bởi cảnh tượng này. Bọn họ chưa từng nghĩ Tùy Khâm sẽ ra tay thẳng thừng như thế, và lại toàn thân anh bây giờ toát ra hơi lạnh tàn ác, bọn họ không dám qua đó. Vũng nước đọng đúng là không sâu, nhưng nhỡ đâu. Tùy Khâm dùng sức, Tùy Khâm lỡ tay. Có khi Hoàng Trạch sẽ bị dìm chết mất. Tùy Khâm, mày mau nới tay ra. Hoàng Trạch sắp chết rồi. Tùy Khâm coi như không nghe thấy. Dưới ánh sáng chiếu rọi, gân xanh liền với xương cổ tay của mờ u bàn tay, được làn da màu trắng lạnh tôn lên càng rõ ràng. Bọn họ càng van xin rối rít, Hoàng Trạch lại càng gay gâu. Lâm Bạch Du đứng im tại chỗ cũ không động đậy, tim đập thình thịch. Cô nhất thời không phân biệt được. Mình kích động là vì chuyện ban nãy, hay là vì hành động và lời nói của Tùy Khâm? Em gái, em khuyên Tùy Khâm đi. Bạn học, cậu chắc chắn có thể, chỉ có cậu có thể bảo cậu ta dừng lại. Bọn họ không kiềm lại được mà hướng ánh mắt về phía Lâm Bạch Du. Tùy Khâm ra mặt vì cô chắc chắn có thể khuyên nhủ. Lâm Bạch Du biết bọn họ đang nhìn mình, cô chỉnh lại bộ quần áo ban nãy bị kéo xộc xệch, đi đến bên cạnh Tùy Khâm. Tùy Khâm. Trong không gian trống trải, giọng cô không cao, nhưng lại rất bắt tai. Cậu buông tay đi, những người khác vừa nghe liền thở phào một hơi, rồi lại nghe cô nói. Không cần phải làm bẩn tay mình vì loại người này. Bịch, vũng nước đọng bỗng bắn lên tung tóe vì vật nặng rơi xuống. Tùy Khâm buông phát tay ra, Hoàng Trạch rơi xuống vũng nước đọng, cả nửa thân trên đều ướt sũng, cái đầu to cũng thấm ướt nước bùn, cực kỳ nhếch nhác. Hoàng Trạch trở tay không kịp. Lại uống thêm một chút nước bẩn. Mấy người của trường trung học số 7 vội vàng đi qua đó, lách qua Tùy Khâm từ đằng sau, kéo Hoàng Trạch dậy, thấy dáng vẻ này của anh ta, nghĩ lại cũng dùng mình. Tuy chơi bóng rổ cũng có động tay và đối kháng cơ thể, nhưng vốn không thể có tình huống áp bức thế này tồn tại. Vốn vì thất bại trong thời gian dài, bọn họ là kẻ thua cuộc, không quá tự tin trước mặt Tùy Khâm, nay lại càng thêm e sợ. Hóa ra Tùy Khâm hung dữ thế này. Tùy Khâm cụp mi, tầm mắt đặt trên khuôn mặt Hoàng Trạch. Rửa mặt cho cẩn thận. Hoàng Trạch hung hãn nhìn anh, bây giờ anh ta vô cùng nhếch nhác. Đều do anh cả, tất cả mọi chuyện không như ý của anh ta đều bắt nguồn từ anh. Rõ ràng Tùy Khâm nên là kẻ ti tiện mới đúng. Đồng đội lập tức kéo Hoàng Trạch lên, bịt mồm Hoàng Trạch lại, chặn lại những lời văng tục mà anh ta còn chưa kịp mắng ra. Tay cậu, Lâm Bạch Du đi qua đó. Vừa rồi có phải cậu ta đã cào phải cậu không? Ban nãy Hoàng Trạch không còn cách nào, tay cào bậy tứ phía. Tùy Khâm nói bừa, không có, Lâm Bạch Du không tin, giơ tay ra kéo, bây giờ là mùa thu. Nhưng Tùy Khâm là con trai, không hề sợ lạnh, mặc rất mỏng. Biết cô không nhìn thấy sẽ không bỏ qua, Tùy Khâm giơ cánh tay về phía trước, xắn tay áo lên. Đã nói là không có rồi, Lâm Bạch Du quan sát tỉ mỉ, không có thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra Hoàng Trạch cũng chỉ là cái giá đựng hoa, hoa giá tử, chỉ động tác võ mồm mè mà không có ích. Lâm Bạch Du nhìn Tùy Khâm, nhớ lại ban nãy Hoàng Trạch bị anh xách phát dậy từ trước mặt mình đi, trái tim lại bắt đầu đập mạnh. Ban nãy cậu đến nhanh thật đấy, cô lại được Tùy Khâm cứu, tất cả những thứ này đều không giống với chuyện dịch chuyển vết thương. Tùy Khâm trả lời hời hợt, đến đúng lúc. Lâm Bạch Du nghĩ một lúc, rồi vẫn hỏi, cậu ta hình như rất ghét cậu, quấy rối tôi là vì nhìn thấy tôi nói chuyện với cậu. Cô chưa từng gặp Hoàng Trạch, cũng không biết mối quan hệ của anh ta và Tùy Khâm. Chỉ là có cảm giác, mối quan hệ giữa hai bọn họ rất tệ. Tùy Khâm nhìn cô, dùng lại từ của cô khi trước. Bởi vì cậu ta cặn bã, Lâm Bạch Du nắm lấy cánh tay anh, kéo anh đi ra ngoài. Không nói cậu ta nữa, có phải cậu chưa ăn tối không? Tôi mời cậu nhé. Tùy Khâm không lường trước được hành động bất ngờ này của cô. muốn hất tay ra theo bản năng, nhưng cùng lúc khua ra thì lại giữ sức lại. Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay trắng nõn thon dài, và cổ tay đẹp đẽ ấy, bị cô kéo từ trong cung thể thao đi ra ngoài. Lâm Bạch Du không dừng bước chân, giọng điệu dịu dàng. Cô kéo anh, như đang kéo anh cùng rời khỏi tất cả mọi thị phi, rời xa chỗ hỗn loạn này. Lâm Bạch Du quay đầu lại. Hôm nay mời, cậu sẽ không từ chối đúng không? Giọng điệu của Tùy Khâm bỡn cợt. Từ chối thì làm sao? Lâm Bạch Du nói, cậu từ chối rồi sẽ biết. Cô không thể lừa gạt được đâu. Phía sau cung thể thao là một khu công viên, xung quanh xanh hóa khá nhiều. Có rất nhiều ông bà cô chú đi bộ buổi tối trở về. Thấy hai người một trước một sau, cậu thiếu niên mặt không biểu cảm bị kéo đi. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt thông suốt trong lòng. Chắc chắn là bạn học sinh nhỏ đang lén lút yêu đương. Dọc đường, điện thoại của Tùy Khâm chưa từng ngừng rung. Một bên cánh tay của Tùy Khâm đang bị Lâm Bạch Du kéo. Anh lấy điện thoại ra bằng một tay, lướt ngón cái, mở khóa màn hình, nhìn thấy tin nhắn của Phương Vân Kỳ. 15 phút trước, Phương Vân Kỳ, A Khâm, nhiều người quá, Phương Vân Kỳ, hôm nay chắc chắn có thưởng rồi. 1 phút trước, Phương Vân Kỳ, anh, cứu mạng, Phương Vân Kỳ, bao giờ mày về, Phương Vân Kỳ, mà thôi, mày đừng có về nữa. Quán xiên nướng bây giờ chắc chắn toàn là người, bất kể là đến ăn thật, hay là nôn nức đến xem Tùy Khâm, ở đó đều không phù hợp. Lâm Bạch Du dừng lại trước một quán ăn nhỏ, quán này đi. Tùy Khâm ngẩng đầu lên nhìn, cúi đầu, đánh ra mấy chữ. Không đi nữa, trong quán bấy giờ chỉ có một bàn khách, Lâm Bạch Du đưa menu cho anh. Tôi ăn rồi, cậu ăn gì thì chọn đi. Tùy Khâm chỉ chọn một món trứng xào cà chua. Lâm Bạch Du lựa lựa, rồi thêm hai món mặn nữa, vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp ánh mắt không đồng ý lắm của Tùy Khâm. Bà chủ quán nói, bạn gái thích ăn, chàng trai đừng có bày ra vẻ mặt đấy chứ. Lâm Bạch Du vội vàng giải thích, bọn cháu không phải người yêu đâu à, bà chủ quán ồ một tiếng. Thật ngại quá, đợi bà chủ quán đi rồi, Lâm Bạch Du nói nghiêm túc. Tùy Khâm, ban nãy may mà có cậu. Tùy Khâm ngưng lại một chút, là tại tôi, Lâm Bạch Du lắc đầu. Sao cậu biết được, chuyện đã xảy ra, mọi thứ đều đã cố định rồi, không vì chuyện của cậu, nói không chừng bọn họ vẫn sẽ làm, tính cách bọn họ không đổi mà. Tùy Khâm dựa vào ghế, không tin lấy một chữ, đồng thời cảm thấy cô đang già mồm át lẽ phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đối xử với người khác cũng như thế này à? Anh hỏi. Dĩ nhiên là không, chỉ có cậu, chỉ có tôi, cô mới nhiệt tình và chân thành đến thế. Lâm Bạch Du gật đầu tỏ ý chân thật. Tôi nói thật đấy, và lại, làm sao cậu biết không phải do tôi, mà cậu ta còn căm ghét cậu hơn đây. Cô chuyển chủ đề. Hôm nay có nhiều người đến quán lắm, lát nữa cậu có qua đó không? Qua, Tùy Khâm lời ít ý nhiều, không thể để hai người Phương Vân Kỳ và Tề Thống ở đó được. Huống hồ, hiện giờ anh cũng cần số tiền lương đó. Lâm Bạch Du im lặng, về mặt này, cô không giúp được Tùy Khâm, bố thí mà không có lý do. Anh chắc chắn sẽ không nhận, còn sẽ ghét cô. Lâm Bạch Du không định đi ra quán nữa, để tránh vẫn còn những cô gái như Từ Phi Phi. Thấy cô và Tùy Khâm thân thiết thì khó chịu, làm khó anh. Cô phải giúp anh, không phải thêm phiền toái cho anh. Tùy Khâm lại sửa lại, cậu về nhà đi, Lâm Bạch Du gật đầu. Được, cô trả tiền, lại nhận được ánh mắt khó hiểu của bà chủ quán, không ngờ lại là con gái trả tiền, trong khi chưa ăn miếng nào. Chẳng lẽ là nữ theo đuổi nam, Lâm Bạch Du lại lén lút đặt ship một cốc trà hoa quả, dự tính thời gian. Có lẽ có thể giao đến quán xiên nướng. Bến xe bus ở phía đối diện quán. Lâm Bạch Du lên xe, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn về phía quán ăn nhỏ, chạm phải ánh mắt Tùy Khâm trông ra từ trong quán. Cách hơi xa, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô biết, anh chắc đang nhìn cô, không kiềm được cong lên bờ môi đẹp đẽ. Tùy Khâm anh ấy à, chưa từng hung dữ mà không có lý do. Thực ra anh vừa dịu dàng vừa lương thiện, cách trương.